Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 143, Nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi đi. Nặng cân, C. Ronaldo nghẹn ngào tai nạn xe cộ, sợ vô duyên có mặt lễ trao giải. The Time, đêm khuya say rượu tai nạn xe cộ, tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu sợ vô duyên lễ trao giải. Sun Newspaper, C. Ronaldo trọng thương, sợ không thể có mặt lễ trao giải. Liverpool Le Esos, Leeds United thiên vương rượu lái xe họa. Chiều sâu hôn mê đến nay chưa tỉnh. London tiêu chuẩn báo chiều, nâng lên chúc mừng Dũng đoạt giải quả cầu vàng. CR rượu lái xe họa đến nay chưa tỉnh. Báo Guardian, chấn kinh. C. Ronaldo rượu lái xe họa, sợ thành người thực vật. Daily Mail, Ronaldo tai nạn xe cộ trọng thương, y nguyên không thể có mặt lễ trao giải. Mirror Newspaper, là tai nạn xe cộ vẫn là ám sát. C. Ronaldo chiều sâu hôn mê chi mê. Manchester báo chiều, cùng ngày rạng sáng, nước Anh mỗi đại báo xã nhao nhao hỏa tiến tăng ca. Một lần nữa, sắp chữ bên trên tin tức, vẫn bận đến sáng ngày thứ hai gần 6 điểm mới đưa những vật này làm ra đến. Phát hành, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi quan sát buổi tối nước Pháp bóng đá tạp chí châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải đâu. Đều là đang đợi, nhìn Cristiano Ronaldo như thế nào đang đỉnh châu Âu bóng đá người chi đỉnh. Thế nhưng là, hôm nay vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện Cristiano Ronaldo trọng thương tin tức. Tất cả mọi người mộng bức, lúc này mới một đêm trôi qua. Làm sao đột nhiên cứ như vậy đâu? Rất nhiều người đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy những này là sự thật. Bởi vì cái này nhìn qua thật là quá giả. Làm sao có thể xuất hiện vào lúc này chuyện như vậy? Cristiano Ronaldo không sẽ không cẩn thận như vậy à? Cái này lễ trao giải đối với hắn mà nói thế nhưng là chuyện lớn à? Hiện tại Cristiano Ronaldo cơ hồ là đã có thể xác định đoạt giải. Tại người thành tích phương diện, Cristiano Ronaldo cho dù là trọng thương 2 tháng, cùng Leo Messi thành tích cũng không có cái gì trên dưới. Mà tại câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia phương diện, Cristiano Ronaldo là song bạo Messi. Thậm chí ở thời điểm này, rất nhiều người cũng hoài nghi Leo Messi vì sao lại tiến vào trước 3. Chỉ bằng Leo Messi thành tích hẳn là vào không được trước 3. Đằng sau còn có rất nhiều người so Leo Messi càng thích hợp tiến vào trước 3. Cái này trong đó có Ibrahimovic, Kaká, Iniesta, Xavi cùng Ronaldinho những người này. Bọn hắn so Leo Messi càng hẳn là tiến vào trước 3. Đúng vậy, lúc này truyền thông hướng gió là thay đổi. Bắt đầu nhiệt phủng Cristiano Ronaldo dèm pha Leo Messi. Đây chính là truyền thông. Cái gì hấp dẫn người bọn hắn liền làm sao làm, mới không quản ngươi có đúng hay không sự thật ân. Cái này không Cristiano Ronaldo xảy ra tai nạn xe cộ sự tình. Bọn hắn liền kể biến thành cái gì Cristiano Ronaldo rượu giá. Mình ra tai nạn xe cộ, thậm chí còn có một số nhỏ truyền thông công bố Cristiano Ronaldo là trên xe cùng một ít mỹ nữ xe. Chấn. Mà dẫn đến ngoài ý muốn nổi lên tai nạn xe cộ. Đương nhiên, còn có truyền thông trực tiếp là đem cái này tập kết một bộ phim. Nói là có người ghen ghét Cristiano Ronaldo sắp cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng. Cho nên bài xuất sát thủ bắt lấy Cristiano Ronaldo chờ chút. Rất nhiều báo nhỏ chính là như thế vô lương. Sao có thể hấp dẫn ánh mắt? Bọn hắn liền làm sao tới? Thậm chí. Có báo nhỏ còn công bố Cristiano Ronaldo sợ cứu giúp vô hiệu. Sẽ rời đi thế giới này. Ác độc như vậy đưa tin đều trở ra đến. Những cái kia nói sự tình Cristiano Ronaldo đem trọng thương nửa năm. Nói Cristiano Ronaldo trọng thương sợ nâng lên xuất ngũ các loại tin tức chính là nhiều như nạn. Châu chấu, dù sao bên ngoài bây giờ là lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tuôn hướng Cristiano Ronaldo, fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy những tin tức này đều là sợ ngây người. Ngã xuống đất ai nói mới là chân thực. Bất quá, có một chút tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng. Đó chính là Cristiano Ronaldo tại tối hôm qua đúng là ra tai nạn xe cộ. Đây tuyệt đối là sự thật. Còn Cristiano Ronaldo ngã xuống đất thế nào? Hẳn là những cái kia lông mày các phóng viên cũng không có lấy tới tin tức xác thực đi. Người đừng nói. Volkswagen trí thông minh vẫn là online. Có ít người vẫn là có bản thân nhận biết cùng phán đoán. Không có bảo sao hay vậy. Nhưng là có người lại không phải ngốc. Chỉ là không muốn đi nghĩ lại. Nghe gió chính là mưa mà thôi. Cho nên bên ngoài bây giờ đều là lòng người bàng hoàng. Nhất là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Những này fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là từ những báo cáo này bên trong thấy được Cristiano Ronaldo xảy ra tai nạn xe cộ ảnh chụp. Đương nhiên, những hình này đều là trước tiên đuổi tới tai nạn xe cộ hiện trường phóng viên đập tới. Cho dù là bọn hắn sợ đến cũng chính là một chút cỗ xe hủy hoại ảnh chụp cái gì. Trên tấm ảnh căn bản cũng không có xuất hiện Cristiano Ronaldo cái bóng. Có một chương Cristiano Ronaldo bị nhân viên y tế nhấc lên xe cứu thương ảnh chụp. Bất quá khi đó bảo tiêu cùng hiện trường cảnh sát khống chế. Không có bất kỳ cái gì phóng viên đập tới Cristiano Ronaldo mặt. Từ kia một tấm hình nhìn lại, Cristiano Ronaldo thương thế hẳn là tương đối nghiêm trọng, bởi vì trên người hắn rất nhiều máu. Nói không chừng Cristiano Ronaldo thân đi đâu liền trọng thương phi thường nặng tổn thương. Khó trách có người hoài nghi Cristiano Ronaldo sẽ nâng lên đã xuất ngũ. Hiện tại những này fan hâm mộ bóng đá đều là thảo luận vấn đề này. Trên Internet đều là nổ tung. Đến từ toàn thế giới đám dân mạng đều là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Phát biểu lấy đối trận đấu này cách nhìn. Có người nói, ông trời của ta à, Cristiano Ronaldo sẽ không thật liền muốn nâng lên đã xuất ngũ đi. Nếu thật là nói như vậy, đây thật là trời cao đố kỵ anh tài à. Còn có người nói, các ngươi ai tại lít à? Các ngươi nhanh đi bệnh viện xem một chút đi. Nói không chừng còn có thể lấy tới một chút tình báo đâu. Chúng ta online hãy đợi à? Còn có người nói, bản cô nương đại phát giải sầu giúp các ngươi nhìn một chút. Còn có bản cô nương thế nhưng là ST James bệnh viện y tá. Các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Dưới lầu có người kinh hô. Xinh đẹp. Mỹ nữ nhanh đi đi, mang về tin tức bản ca ca dẫn ngươi đi doa khách sạn Happy. Cộng độ lương tiêu, trên lầu muội tử trực tiếp phát một thanh mang máu đại khảm đao. Nói một câu, ta nhanh đi mẹ nó đi. Dưới lầu trong nháy mắt là lệch ra lâu, là liên tiếp ha ha ha ha. Mà lại phía dưới này mỗi một lâu đều là cái này, ha ha ha ha ha. Nhìn qua là bá khí vô cùng a. Kia đùa giỡn người ta y tá mỹ nữ đích ca nhóm thế nhưng là được mọi người tiên thi đến vô cùng lợi. Hại, sợ là bò vào phần mộ cũng không tiếp tục làm ra tới. Người khoan hãy nói, thật đúng là có vô cùng nhiều fan hâm mộ bóng đá là tuôn hướng ST James bệnh viện. Bọn hắn là nghĩ mau mau đến xem Cristiano Ronaldo ngã xuống đất thế nào. Nhìn kia ảnh chụp. Cristiano Ronaldo thương thế hẳn là vô cùng nghiêm trọng a. Bọn hắn là phi thường lo lắng Cristiano Ronaldo. Chờ đợi những này các ký giả truyền thông đi vào ST James bệnh viện thời điểm. Bọn hắn mới phát hiện nơi này là chờ đợi vô số các ký giả truyền thông. Bọn hắn đều là ở chỗ này chờ đợi tin tức cùng tin tức. Fan hâm mộ bóng đá cũng là đã nhìn ra. ST James bệnh viện là bị bảo vệ. Người bình thường nhất là phóng viên là không cho vào nhập bệnh viện. Fan hâm mộ bóng đá cũng thử. Bình thường fan hâm mộ bóng đá cũng là không cho vào nhập bệnh viện. Nhìn đến đây, fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là một lộp bộp. Xem ra vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Cho nên bệnh viện mới có thể làm ra trận thế lớn như vậy đến. Nếu như không có chuyện gì, nói không chừng người ta Cristiano Ronaldo sớm đã đi. Bệnh viện chỗ nào còn có nhiều người như vậy bảo hộ a? Fan hâm mộ bóng đá tâm đều là trong nháy mắt chìm xuống dưới. Cả đám đều không dám nghĩ lại. Xem ra Cristiano Ronaldo lần này thật là đã xảy ra chuyện lớn. Sẽ không mỗi ngày các phóng viên đoán là thật đi. Cristiano Ronaldo thật là muốn nâng lên đã xuất ngũ. Lúc này, những này fan hâm mộ bóng đá đều là nghĩ đến trên báo chí ảnh chụp. Những xe kia họa ảnh chụp, bọn hắn đều là thấy được. Cristiano Ronaldo đáp lấy xe thế nhưng là bị đâm đến vô cùng lợi hại. Đều sắp bị giả dạng làm Transformer, vặn vẹo đến cùng nhau. Nhìn xem những xe kia tử, liền có thể biết lần này tai nạn xe cộ vô cùng nghiêm trọng. Fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là phi thường lo lắng. Bọn hắn liền càng muốn đi vào nhìn một chút. Có fan hâm mộ bóng đá là trang điểm trở thành bệnh nhân vùng cấm địa xem bệnh. Muốn tìm hiểu một chút tin tức. Nào biết được trong bệnh viện chăm sóc càng thêm chặt chẽ. Bình thường vị trí trọng yếu đều là có người nhìn chăm chăm. Trực tiếp không khiến người ta tiến. Không khiến người ta quá khứ. Mà lại trong hành lang còn đứng ở rất nhiều Âu phục đen bảo tiêu. Thậm chí còn có tuần tra. Fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây đều là trong lòng rung mạnh. Xảy ra chuyện lớn. Tuyệt bức xảy ra chuyện lớn. Thế là trên internet lại bắt đầu lửa nóng. Rất nhiều người là truyền ra tin tức của mình. Có người nói, ông trời của ta a, bệnh viện bảo an hệ thống đơn giản thăng cấp đến điểm cao nhất. Cái này đều nhanh gặp phải nước Anh nữ vương đến bệnh viện thị sát. Trên lầu tất cả đều là bảo tiêu cùng bảo an nhân viên. Bất kỳ cái gì người sống cũng không có thể tới gần. Cho dù là bác sĩ cùng y tá đều muốn thông qua kiểm tra mới khiến cho thông qua. Xem ra chuyện lần này thật là không nhỏ a. Cristiano Ronaldo xem ra là treo. Còn có người nói, đúng vậy, các ngươi không nhìn thấy. Liền ngay cả bệnh viện bên ngoài đều là có rất nhiều bảo an nhân viên phòng hộ. Không cho bất kỳ fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông tiến vào bệnh viện. Trận thế kia thật là quá lớn. Còn có ta nhìn thấy do mấy cái bảo tiêu hộ vệ tiểu tổ đều là tại trong bệnh viện. Xem ra lần này Cristiano Ronaldo sự tình thật chính là vô cùng nghiêm trọng a. Dưới lầu tiếp tục có người phát biểu. Nội bộ tin tức. Cristiano Ronaldo hiện tại vẫn như cũ nằm tại trên giường bệnh còn chưa tỉnh lại. Vừa mới làm xong giải phẫu. Nghe nói vô cùng nguy hiểm. Nếu như Cristiano Ronaldo hôm nay nửa đêm 12 giờ lại không tỉnh lại lời nói. Cristiano Ronaldo liền phải xong đời. Cái này mẹ nó nguy hiểm a. Có người hoảng sợ nói. Trên lầu mù gà, ba tung tin đồn nhảm đúng không? Quản tốt miệng của mình. Không phải mời ngươi đi phòng trực bên trong ngồi một chút. Ngươi liền biết làm sao giữ mình trong sạch. Thực sự cầu thị. Còn có người phụ họa nói. Đúng đấy. Người những này rác rưởi hận không thể Cristiano Ronaldo xảy ra chuyện đồng dạng. Các ngươi về sau đi ra ngoài đều cẩn thận đi. Cẩn thận gặp báo ứng. Cũng có người nói. Sự tình là thật. Cristiano Ronaldo vừa mới làm xong giải phẫu không lâu. Bây giờ còn có thanh tỉnh. Nghe nói Cristiano Ronaldo rất có thể tỉnh lại liền phải đối mặt xuất ngũ vấn đề. Còn có người nói. Tình huống cụ thể không biết, nhưng là St James bệnh viện chung quanh không khí thật không tốt. Cristiano Ronaldo lần này khẳng định là phát sinh đại sự. Cụ thể Cristiano Ronaldo thế nào chúng ta cũng không biết, nhưng là có một chút chúng ta có thể khẳng định. Đó chính là lần này châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải Cristiano Ronaldo là không đi được. Dưới lầu là có người phụ họa nói. Đúng vậy. Trên lầu chính xác, còn có phía trước lầu mấy. Không muốn suy đoán lung tung được không? Chúng ta muốn thực sự cầu thị. Chúng ta cũng không phải những cái kia vô lương truyền thông. Không cần thiết khuếch đại sự thật. Đến hấp dẫn ánh mắt đi. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngày đi một thiện. Nguyện Thượng Đế phù hộ các ngươi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.